Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau buổi gặp mặt gia đình hai bên hôm đó, để tránh đêm dài lắm mộng, hôn lễ của Giai Băng lập tức được ấn định vào một ngày đẹp trời nọ. Mà ông thầy bói bảo là long phượng tụ hội, đất trời giao hòa gì gì đó. Của tháng sau tức nhẩm đếm đến mấy vẫn chỉ vẻn vẹn có gần 2 tuần. Ông của Giai Băng vì nghe tin này liền nhất thời chấn động, huyết áp tăng cao nhiều lần, lên cơn sốc thuốc tới mức sống giờ chết giờ nhưng vẫn kiên cường bất khuất, gắng sức gắng giọng giờ hết trò mèo trò quỷ đòi thằng con mình triệu tập các bác sĩ giỏi trên thế về giúp mình chữa trị lành bệnh trước đám cưới của cháu gái. Miệng nói là để xem cháu mình kết hôn một lần trước khi chết nhưng bụng lại giáp tâm muốn gặp gỡ bà cụ nhà bên thông gia. Theo đà phục hồi của ông cụ và lượng mua đồ lễ xuất ra, túi tiền của cha cô cũng dần dần vơi đi có ít, khiến ông đêm về lại làm oán hồn nữ chưa khuất gào rú giải tỏa niềm thương xót vô bờ. Giai Băng kết hôn cũng là một tin hết sức chấn động đối với toàn thể bạn bè trong trường, cô phải vì cô chỉ mới 18 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ để bó buộc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt mà vì cô là hội trưởng hội FA lớn nhất trường và hùng mạnh nhất thủ đô hiện tại. Thế nên, việc cô lấy chồng đồng nghĩa với việc quy phạm luật lệ FA, phải bồi thường một khoản tiền tổn thất về tinh thần lẫn người cho hội và mở lễ tuyên bố rút khỏi FA càng nhanh càng tốt. Còn về mặt bà con cô chú họ hàng, họ giáo giết mừng hết nậy trước sự hy sinh, vì nghĩa diệt thân, vì người nhà quên mình của cô, bởi lẽ, gia đình kia thực sự quá tiếng tăm và con trai họ cũng quá tai tiếng. Vì một chuyện nhỏ mà tai tiếng lưu truyền suốt 5 năm vẫn có chỗ đứng đến bây giờ, cô những thế trên mạng Internet còn phong phanh tin rằng nó rất có thể được lưu vào sổ sách kỷ lục thế giới ở hạng mục người yếu nhất, nên ngày nào cũng vác mặt đến vận động Lý Tưởng khuyên răn cô nên từ bỏ cơ hội tốt này. Do đó, ngày nào nhà cô cùng chật nít người tới, một bên vừa khóc thương cho sự ra đi của vị hội trưởng đáng kính vừa chia tay đòi tiền bồi thường cho hội, một bên lại bắn calo xa xả vào mặt cô vận động tư tưởng. Đứng trước một đống rắc rối luôn đeo bám, Giai Băng thoạt nhiên cô hề coi căn biệt thự mình đang số là nhà nữa, mà đúng hơn là cái sở thú, còn cô là loài động vật quý hiếm sắp có nguy cơ tuyệt chủng được. Chưng bày, trước mắt thiên hạ, đúng lúc Giai Băng muốn leo tường trốn ra ngoài thanh thái đầu óc một buổi, chuông điện thoại của cô réo lên inh ỏi. Là mẹ chồng tương lai của cô, bà ấy gọi điện rủ cô đi chọn nội thất cho ngôi nhà mới của cô và con trai bà. Với lý do hết sức chính đáng, Giai Băng gật đầu cái rụt thong dong bước ra ngoài biệt thự mà cô có ai ngăn cản. Nhà mới, đúng, sau khi cưới cô sẽ dọn đến nhà mới, chứ cô phải chui giúp với cha mẹ chồng trong một mái nhà. Mẹ chồng cô là người có tư tưởng phóng khoáng, nhiễm khá nặng tư tưởng châu Âu nên cô đề cao chuyện con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Vì thế, bà ngay lập tức đề nghị cho cô và con trai dọn đến căn hộ ở khu đô thị mới sinh sống, để cô và chồng có không gian riêng tư vun đắp tình cảm. Vun đắp tình cảm đấy. Vừa nghe xong câu này từ miệng cha cô, Giai Băng nghẹn ngay một mảnh xương cá ở cổ, báo hại cô hôm đó vừa rên vừa đến bệnh viện lấy xương ra. Tại sao ư, góc truyện audio.com. Vì lúc nghe thế, hình ảnh cô ngồi tự kỷ nói chuyện với ông chồng đang nằm im như chết trên giường đột ngột hiện ra trong tâm trí cô rồi theo sau là chuỗi video ngắn từ việc cô do vậy mắc chứng tự kỷ vào viện chữa trị chưa xong thì hóa điên, giết người, vào tù và kết thúc đời phụ nữ trước cú đập đầu đầy đau khổ. Kể ra trí tưởng tượng cũng thật biết giết chết mạng người. Tuy nhiên, tưởng tượng là một chuyện mà thực tại lại là một chuyện khác, nghĩ đến chuyện có thể tự do sống một mình trong căn hộ rộng lớn, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, sống chết cô ai rèm pha cai quản, cô liền chấp nhận ngay tắp lử. Rời xa khỏi nơi mình bị coi là kẻ ăn nhờ ở đậu từ lâu cũng là mong ước lớn nhất của cuộc đời cô. Có nhà tất nhiên là phải có đồ dùng đàng hoàng. Thế nên, hôm nay cô ở đây, trong siêu thị lớn nhất thủ đô cùng bà mẹ chồng tương lai tiêu xài hết sức mạnh tay chọn đồ dùng tình nhân. Nghe cho rõ tình nhân đấy, mà đừng hỏi cô rằng ông chồng tương lai của cô ở đâu nhé. Vì cô cần hỏi chắc ai cũng đoán ra hắn đang say sưa làm công chúa ngủ trong rừng ở bệnh viện với một đám y bác sĩ ngày đêm chống mắt theo dõi. Thế nhưng, bà mẹ cô vẫn hết sức tâm lý xoa dịu nỗi đau côi cút cô độc của con dâu tương lai. Thực xin lỗi con, thằng nhóc này lại trốn đi đâu rồi? Hôm nay thôi đành hai mẹ con ta tự chọn vậy, con cô buồn chứ? Để vun đắp thêm tính sinh động và hiện thực cho lời nói, bà mẹ chồng trước khi đau buồn nói với cô đã lấy điện thoại, gọi cho cái người tự xưng là con bà ta, mắng chửi té tát gì đó rồi cúp máy. Rất thật, đến cô cũng kinh ngạc và ngưỡng mộ bội phần. Cô sao ạ? Tuy rằng suýt nữa rơi quai hàm ra khỏi miệng, nhưng Giai Băng vẫn nhanh chóng lấy lại lý trí, bày bộ mặt hê sức thông cảm diễn nột vở kịch bi thống với mẹ mình. Càng tốt tên đó ăn no ngủ kỹ càng nhiều, cô càng có lợi. Chồng à, cứ tiếp tục phát huy đi nhé. Cô độc ác cảm thán một câu. Một hồi quyết định xem xét nên đi đâu, cô và mẹ chồng đứng trước quầy giường ngủ, tròn mắt nhìn gần 100 chiếc giường kiểu dáng đủ loại, màu sắc đa dạng trước mặt, lòng đồng loạt dấy hết một trận than oán. Mẹ chồng cô nói, muốn vun đắp tình cảm với chồng cho thật tốt cần có chiến lược hoàn hảo và vật dụng hỗ trợ thiết yếu. Vật dụng đầu tiên đứng đầu danh sách cũng là vật dụng hỗ trợ đắc lực nhất cho các cặp vợ chồng mới cưới là giường ngủ. Nhưng, để chọn một cái hợp ý mình trong cả đống như thế này, cô phải ai làm cũng được, còn phải cố công một chút rồi. Vỗ tay lên vai Giai Băng an ủi, bà mẹ chồng hảo ý nói. Cứ thông thả mà chọn, thời gian còn dài, cô thích thì đổi cái khác, cô cần phải lo lắng đâu con. Vâng, vì cách mạng, con sẽ cố hết sức. Giai Băng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, mắt lia đến chiếc giường ngủ màu hồng với kiểu dáng như giường công chúa thời xưa ở châu Âu, rất mực thích thú. Cô chấm nó rồi, ừ thế thì mẹ đi mua đồ dùng gia dụng giúp các con. Bà mẹ chồng nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi cười nhẹ ân cần đề nghị. Vâng, con cảm ơn. Giai Băng gật đầu, mắt hết sức say đắm tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi nằm trên chiếc giường nhìn đâu cũng thấy thích kia. Ừ, một lúc sau, nhanh chóng nhận ra điều gì đó, Giai Băng quay phắt người gọi với bà mẹ chồng rồi tỏ vẻ e thẹt ngượng ngập nói. Mẹ à, con rất thích màu hồng ạ. Tiếng mẹ, gocchuyenaudio.com. Trên miệng cô vang lên ngọt xớt đến độ khiến cô tá hỏa nhận ra bản thân mình ngày càng có khuynh hướng nịnh nọt. Mẹ biết rồi, bà mẹ tinh nghịch nháy mắt cười với cô rồi nhanh chóng quay đi. Ngay sau khi biết được mẹ chồng của mình đã có con. Lảng vảng, ở quanh đây, Giai Băng nhanh nhẹn chạy đến chiếc giường công chúa đằng xa, cô kiêng dè ánh mắt khinh bỉ của đám nhân viên trực quầy mà ngả người xuống chiếc đệm êm dịu, lăn qua lăn lại vài vòng như chiếc bánh tráng cuộn kiểm tra độ bền, độ êm và độ đàn hồi của nó. Mà trên chiếc giường này cô chỉ có mỗi độc nhất màu hồng đâu nha, còn có cả hình ảnh phóng đại của các nhân vật hoạt hình Disney vô cùng dễ thương nữa cơ, thế nên, nhìn đi nhìn lại cô vẫn có cảm giác như mình đang mua giường cho đứa con gái tương lai hơn là mua cho chính mình. Một thiếu nữ trăng tròn sắp gia nhập hội liên hiệp phụ nữ. Thật sảng khoái quá đi, bà quyết định mua cái này. Giai Băng cô ngừng cảm thán một tiếng, cách trương.